Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 506 Tâm Ma Sống Lại. Bốn nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, gió biển gào thét, không khí cương lãnh, trước mắt này hết thảy đại biểu cái gì? Giang Nguyệt Bạch xem bầu trời du cùng Phù Ngọc bọn họ trắng bạch sắc mặt liền biết. Đây là tai họa ngập đầu. Chỉ là kinh sở quân. Giang Nguyệt Bạch trong lòng khó nhìn. Nắm chặt nắm tay. Nhân cơ hội này. Giang Nguyệt Bạch truyền âm bạch cửu u. Làm tiểu lục nuốt vào đông tiểu tàn phá nguyên thần. Mang theo thụ long hồng diệp cùng tiểu cù long cùng nhau. Tế ra Tạ Cảnh Sơn cho nàng phá vân hướng liền muốn chạy trốn, vô luận như thế nào. Đều phải trước sống sót, mới có thể biết rõ ràng hết thảy, đứng lại. Số đạo hóa thần uy áp đồng loạt nghiền áp mà đến. Một đạo kiên cố không phá vỡ nổi kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U không kịp tiến vào phá vân hướng. Đã bị ngũ nhạc sụp đổ cự lực từ giữa không trung nện xuống. Rơi vào phía dưới nước biển chảy ngược trong hố sâu. Nước biển oanh khiếu kích khởi hơi nước. Ở kết giới ở ngoài kích động. Phảng phất muốn đem các nàng như vậy chôn sâu. Giang Nguyệt Bạch tạng phủ đau nhức. Bạch Cửu U không thể nề hà. Khụ khụ khụ. Chư vị chứng kiến. Kinh sở quân chi tử. Cần thiết từ này yêu nữ cấp chân võ tiên tông một công đạo. Thái Phác lão đầu chân tôn cường chống thân thể. Giơ tay chỉ hướng Giang Nguyệt Bạch, Phù Ngọc ánh mắt lập lòe. Bên cạnh Khâu Vân cùng Huyền Trinh cũng lưỡng lự. Tiểu Cù Long là Phù Ngọc Long. Toàn bộ Thanh Long giới người đều biết. Bích Du cung thoát không ra quan hệ, Phù Ngọc không nói lời nào. Khâu Vân cùng Huyền Trinh trao đổi ánh mắt, tuy trong lòng dẫy dùa, lại vẫn là ngậm miệng không nói, Thiên Du Ấn vừa mới trọng tố huyết nhục cánh tay. Ánh mắt phức tạp, không đề cập tới việc này, nghĩ đến vừa rồi quỷ dị tiếng đàn. Cẩn thận Thiên Du trước đem chung quanh tra xét một lần. Chưa từng phát hiện dị thường, suy đoán đó là Giang Nguyệt Bạch nào đó thủ đoạn. Hắn thả ra hóa thần hậu kỳ uy áp. Đối với Giang Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Giao ra ứng long. Bản tôn nhưng tha cho ngươi bất tử. Giang Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng. Tha ta bất tử. Hiện tại các ngươi đều tưởng đem tội danh khấu đến ta trên đầu. Chẳng lẽ không phải giết ta giao cho chân võ tiên tông càng tốt sao? Đến lúc đó thị phi hắc bạch. Toàn bằng các ngươi một trương miệng. Thái Phác lão đầu gầm lên, yêu nữ, người giết ta đồ đệ đồ tôn, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời, phải làm vừa chết. Giang Nguyệt Bạch theo Thái Phác lão đầu ánh mắt nhìn về phía sau thụ long hồng diệp. Hắn không đề cập tới, nàng thật đúng là đã quên này cha, xem Thái Phác lão đầu thở hồng hộc một bộ sống không lâu bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cười nói. Đúng vậy, ngươi đồ đệ đồ tôn đều là bị ta giết, muốn hay không ta đưa ngươi đi xuống cùng bọn họ đoàn tụ. Nha, ta đã quên, bọn họ thần hồn câu diệt, đoàn tụ không được, ngươi, khụ khụ khụ, khụ khụ, Giang Nguyệt Bạch xem Thái Phác lão đầu muốn ho ra máu. Quét mắt nơi xa lại nói, nhìn xem, ngươi kia hai đồ tôn đều chạy. Ngươi nói bọn họ chạy ra đi có thể hay không nói bậy cái gì? Nghe vậy, ở đây mấy người sôi nổi quay đầu. Thái Phác lão đầu đồ tôn Quý Thiệu Nguyên cùng Đông Phương Vũ quả nhiên đã chạy xa, Thiên Du chân. Tôn ánh mắt một lệ, một cái nháy mắt thân ngăn lại hai người đường đi. Huy tay áo đem hai người đánh hồi tại chỗ, ngã xuống trong biển hố sâu bên cạnh. Giang Nguyệt Bạch thấy Bạch Cửu U vẫn luôn đau đầu bộ dáng, quan tâm dò hỏi, Bạch Cửu U nói nàng không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch tạm thời đem Bạch Cửu U, Thụ Lũ Hồng Diệp cùng Tiểu Cù Long cùng nhau thu vào đài sen động thiên nghỉ ngơi. Một mình đối mặt mọi người, nếu sát không ra đi, vậy chỉ có thể dựa đầu óc, ta nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét Thiên Du cùng Phù Ngọc Dương giọng nói, trước mắt thế cục, các ngươi phóng ta cùng Ứng Long rời đi, đem Kinh Sở quân chết đẩy đến trên đầu chúng ta, mới là thượng sách. Giang Nguyệt Bạch rõ ràng nhìn đến, Tề Tư Hành trong tay niết chính là Lưu Ảnh Ngọc, nhưng Thiên Du bọn họ không biết, cùng Lưu Ảnh Ngọc ký lục hình ảnh so sánh với Thiên Du bọn họ lại nói như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Du ánh mắt hơi lóe, theo bản năng nhìn về phía đối diện Phù Ngọc. Phù Ngọc nhíu mày, lưỡng lự, không được. Thái Phác lão đầu ngăn cản, phóng nàng rời đi không khác thả hổ về rừng. Hôm nay cần thiết đem nàng chém giết tại đây. Thái Phác lão đầu ý có điều chỉ. Thiên Du lập tức hiểu ý, giết Giang Nguyệt Bạch, mang về Ứng Long, lại đem Kinh Sở quân chết đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trên đầu. Như thế mới là thượng sách. Giang Nguyệt Bạch từ mấy người trong ánh mắt liền đoán được bọn họ đánh cái gì bàn tính, thầm mắng đê tiện, chẳng lẽ nàng hôm nay thật sự muốn ngã xuống nơi này. Thiên kiếp cũng chưa đánh chết nàng, bị mấy cái đê tiện vô sỉ ra hỏa giết chết, nàng hảo không cam lòng. Từ từ, thiên kiếp, Giang Nguyệt Bạch đồng tử mãnh xúc, hưu mà nắm chặt nắm tay, trầm chu đạo hữu. Phù Ngọc đột nhiên mở miệng, đem Ứng Long giao cho ta, ta có thể bảo tánh mạng của ngươi, hết thảy dựa theo ngay từ đầu ước định, làm ngươi trở thành Bích Du cung thân truyền đệ tử. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Du cùng Thái Phác lão đầu không dám tin tưởng mà nhìn về phía Phù Ngọc, Khâu Vân cùng Huyền Trinh hai người đột nhiên thả ra một thân hóa thần uy áp, hộ ở Phù Ngọc hai bên, cùng Thiên Du cùng Thái Phác lão đầu cách không tương đối. Dương cung bạt kiếm, Phù Ngọc thương thế khôi phục một chút, không để ý tới Thiên Du cùng Thái Phác lão đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, chờ nàng hồi đáp. Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng, minh bạch, các ngươi bên này ba người, Phục Long Tông một cái trọng thương, một cái nửa thanh thân mình xuống mồ, đánh lên tới nói, các ngươi chiếm ưu thế, đến lúc đó lại đem Kinh Sở quân sự tình đẩy đến Phục Long Tông đại danh đỉnh đỉnh Thiên Du chân tôn trên đầu, Bích Du cung mang về Ứng Long, mặt trên lại có Đại Thừa Tiên quân tọa trấn, Chân Võ Tiên Tông không tin cũng phải tin. Hảo tính kế, thật sự là hảo tính kế. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được vỗ tay. Thiên Du đã sắc mặt xanh mét, Thái Phác lão đầu giận không thể át, Phù Ngọc không có phủ nhận, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức mang ngươi hồi Bích Du cung. Giang Nguyệt Bạch cười, hảo a thân sư thúc, vậy ngươi trước giết bọn họ đi. Thiên Du cả người chấn động, không chờ Phù Ngọc có điều động tác, trước sau này lóe tam hạ, thối lui đến nơi xa cảnh giới. Thái Phác lão đầu theo sát sau đó, Phù Ngọc không nhúc nhích. Đem Ứng Long giao cho ta, ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, ngươi trước sát, ta liền cấp. Giang Nguyệt Bạch dù bận vẫn ung dung, Phù Ngọc trắng bệch một khuôn mặt, ánh mắt dần dần lãnh xuống dưới, trầm chu đạo hữu, ngươi hảo hảo xem chính ngươi, ngươi là người, không phải long, hôm nay liền tính ngươi có thể sống sót, có thể từ chúng ta trong tay chạy thoát, ngươi cũng biết ngươi khăng khăng thả chạy Ứng Long, sẽ cho Thanh Long giới đưa tới cái dạng gì tai họa. Long tính bổn ác, liền tính nó hiện tại cùng ngươi sinh tử gắn bó, một ngày nào đó vẫn là sẽ phản bội ngươi. Ngươi từ ta trên người chẳng lẽ còn không thấy thấu sao? Giang Nguyệt Bạch trào phúng nói, nhìn thấu cái gì? Nhìn thấu ngươi ra vẻ đạo mạo, mặt ngươi dạ thú. À, thực xin lỗi, dùng thú so sánh ngươi là đối thú không tôn trọng, ngươi liền thú đều không bằng. Tiểu Cù Long kia không gọi phản bội, kia đánh thức ngộ, may mắn nó tỉnh ngộ đến sớm, bằng không có một ngày phải bị ngươi lừa đến xương cốt đều không dư thừa. Phù Ngọc ngón tay căng chặt, mạnh mẽ áp xuống tức giận, tiếp tục nói, hôm nay ngươi thả chạy Ứng Long, ngày nào đó Ứng Long nhất định phải về Thanh Long giới báo thù. Kia không phải hẳn là sao? Giang Nguyệt Bạch ngắt lời nói, Phù Ngọc một nghẹn. Hảo, Ứng Long giết chúng ta là hẳn là, nhưng những cái đó vô tội người đâu? Long tộc muốn bá chiếm Thanh Long giới, chẳng lẽ liền sẽ không có người vô tội chết thảm? Không phải tộc ta, tất có dị tâm, ngươi rõ ràng là người, vì sao phải phản bội nhân tộc? Ngươi còn có hay không làm người điểm mấu chốt? Điểm mấu chốt, Giang Nguyệt Bạch hừ cười ra tiếng, ánh mắt lạnh nhạt không có nửa phần độ ấm, cái gì kêu điểm mấu chốt? Nàng bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, ngồi xổm ở chùa miếu ngoại trên sơn đảo, chờ dâng hương phu nhân các tiểu thư tới, đi lên nói hai câu lời hay hỗn điểm ăn, ngày đó nàng nhìn đến một con mèo. Bị kia hộ nhân gia phu nhân ôm vào trong ngực uy điểm tâm, như vậy tinh xảo điểm tâm. Chỉ là bởi vì không cẩn thận rơi trên trong xe, vị phu nhân kia liền đối Miêu Nhi nói, ô uế đừng ăn, chúng ta đổi một khối, sau đó kia khối điểm tâm liền dừng ở nàng trong tay. Làm nàng sống lâu một ngày, mạng người so miêu mệnh còn tiện. Nàng khi đó liền suy nghĩ, chỉ cần có thể ăn no, chẳng sợ không làm người, làm chỉ miêu cho người ta đậu thú nàng cũng nguyện ý. Phù Ngọc có từng trải qua quá nàng trải qua sự tình, Phù Ngọc theo như lời điểm mấu chốt cũng là Phù Ngọc tiêu chuẩn. Dựa vào cái gì nàng phải dùng Phù Ngọc tiêu chuẩn định chính mình điểm mấu chốt? Giang Nguyệt Bạch đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ lửa giận, làm nàng đan điền chấn động, linh khí sôi trào, nàng tâm ma sống lại, cầu vé tháng, hết chương.